Võ đạo tinh hồn, chương 47, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vô số người rơi vào trên người Tần Vấn Thiên. Hắn sẽ làm ra quyết định như thế nào? O-O-N-G. Trường thương trong tay Âu Thần phun ra quang mang đáng sợ. Từng cỗ sát khí không hề che giấu tàn phá bừa bãi. Nhìn khóe miệng Tần Vấn Thiên tươi cười, hắn mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Tần Vấn Thiên thực sự dám xuống tay. Thả người. Thanh âm của Âu Thần mang theo hàn khí đáng sợ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, Tần Vấn Thiên cực kỳ bình tĩnh nói. Mặc dù đến thời khắc này, ngươi vẫn không có thả xuống cái gọi là cao ngạo kia của ngươi. Giống như lần trước, dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nói vậy, ngươi đối với hắn chết, căn bản không quan tâm. Nói xong, quả đấm của Tần Vấn Thiên phun ra quang mang. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Nếu như ngươi động thủ, ta bảo chứng, ngươi tuyệt sẽ không trở thành người thứ ba. Người thứ nhất mới là kết quả của ngươi. Khương Chấn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói. Người thứ ba, trở thành đế tinh học viện viện trưởng. Người thứ nhất, bị đế tinh học viện đánh chết. Như chỉ là người thứ nhất. Như vậy hoàng thành lớn như vậy, ta không giết hắn, cũng không thể sinh tồn. Tần Vấn Thiên tươi cười như trước. Người thứ nhất, ý nghĩa đối với đế tinh học viện không có bao nhiêu giá trị. Như vậy hắn làm sao đặt chân ở hoàng thành? Cúi đầu, Tần Vấn Thiên nhìn Âu Phong. Âu Phong nhìn hắn, lúc này nhìn ánh mắt của Tần Vấn Thiên. Âu Phong cảm nhận được hoảng hốt chân chính. Tánh mạng của ngươi bị ta trưởng khống. Nhưng không ai chịu vì ngươi cúi đầu. Người ngươi nên hận, không phải ta. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói. Thân thể Âu Phong khẽ run. Tần Vấn Thiên dường như tuyên cáo cái chết của hắn. Không sai. Hắn vài lần muốn mạng của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên muốn giết hắn ở trong dự liệu. Nhưng huynh trưởng của hắn, còn có Khương Chấn, không ai vì hắn cúi đầu cầu tình. Điều này làm cho hắn cảm thấy một trận bi ai. Hắn từng cực kỳ sùng bái huynh trưởng của hắn. Nhưng lúc này, loại sùng bài kia lại dùng ở trên người Tần Vấn Thiên. Nhưng đối phương lại muốn mạng của hắn. Cánh tay của Tần Vấn Thiên giơ lên. Hàng long quyền nộ oanh. Thanh âm long ngâm truyền ra. Một con thương long điên cuồng bổ về phía Âu Phong. Ta hận a. Âu Phong phát ra một tiếng nộ hống tuyệt vọng. Sau đó ầm ầm nổ vang. Thân thể hắn tạc nổ. Chỉ có tiếng hô không cam lòng kia. Như trước quanh quẩn ở trên hư không. Thật lâu không thể dẹp loạn, cả vùng không gian càng thêm an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Vấn Thiên, trở thành người thứ tư trong lịch sử đế tinh học viện. Vị thứ tư dám ở trong đế tinh học viện đánh chết những học viên khác. Đám người Mạc Thương cùng Nhược Hoan Tâm lộp bộp nhảy lên. Giết rồi, Tần Vấn Thiên tại chỗ chu diệt Âu Phong. Người phía dưới cũng hít sâu một hơi. Đế tinh học viện ra hai tên điên. Trong mắt Âu Thần lóe lên một đạo quang mang vô cùng lạnh lẽo. Của hắn đi về phía Tần Vấn Thiên. Trên người phun ra sát ý Âu Thần. Khương Chấn hô. Âu Thần dừng lại. Hắn hận không thể một thương đâm thủng Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đã xúc phạm tối kỵ của đế tinh học viện. Âu Thần. Hắn không thể trở thành người thứ năm. Bằng không tuy hắn báo thù cho Âu Phong. Nhưng mình chỉ sợ cũng rơi vào tình trạng vô cùng gian nan. Đối với người xúc phạm thiết luật của đế tinh học viện chắc chắn sẽ không xem bối cảnh của hắn. Đế tinh học viện nhập học bài danh chiến, liền giết hại đồng môn. Ngươi là người thứ nhất dám khiêu khích uy nghiêm của đế tinh học viện như thế. Khương Chấn nhìn Tần Vấn Thiên, phảng phất như xem một kẻ đã chết. Khương Chấn ta, lấy danh nghĩa học viện trưởng lão, phát ra thỉnh cầu với chấp pháp viện. Cho phép Âu Thần tại chỗ chu diệt Tần Vấn Thiên, báo thù cho đệ đệ Âu Phong. Thanh âm của Khương Chấn lạnh lùng. Chỉ thấy thời khắc này, có từng đạo thân ảnh thả người nhảy lên diễn võ trường. Những người này đều là đệ tử chấp pháp viện. Bọn họ đi lên diễn võ trường, liền ép tới Tần Vấn Thiên. Mà ở phía sau đám người, một trung niên dạo bước đi lên. Thiên thủ, chấp pháp viện chấp pháp trưởng lão. Có quyền quyết định chấp pháp trong đế tinh học viện. ánh mắt của hắn không có bất kỳ tình cảm, liếc Tần Vấn Thiên một cái. Tại Hắc Ám Xâm Lâm thí luyện, Âu Phong vài lần muốn chu diệt Tần Vấn Thiên, bằng không hai người sẽ không đến học viện báo thù. Mạc Thương ta thỉnh cầu chấp pháp trưởng lão theo nhẹ xử trí Tần Vấn Thiên, ta tự mình thu là đệ tử. Mạc Thương đi lên diễn võ đài. Khương Trấn, muốn Tần Vấn Thiên chết. Mạc Thương, thì muốn bảo vệ Tần Vấn Thiên. Thiên thủ trưởng lão, Mạc Thương giật dây Tần Vấn Thiên chu diệt đồng môn. Bây giờ lại công nhiên bao che hung đồ. Khương Trấn ta thỉnh cầu chấp pháp viện định tội Mạc Thương. Khương Trấn đi lên trước một bước. Đối chọi gay gắt. Học viên cũ của Đế Tinh học viện đều biết Khương Trấn cùng Mạc Thương bởi vì lập trường bất đồng, sớm đã như nước với lửa. Vì vậy đối với một màn trước mắt thấy nhưng không thể trách. Chỉ là chấp pháp viện sẽ xử trí như thế nào? Tần Vấn Thiên, người ở thời điểm học viên bài danh chiến giết chết đồng môn, có nhận tội không? Thiên thủ không để ý đến Khương Trấn cùng Mạc Thương, chỉ nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên lạnh lùng hỏi. Người chấp pháp viện đã vây quanh Tần Vấn Thiên, thấy một màn như vậy, trong lòng đoàn người dùng mình, xem ra chỉ sợ chấp pháp viện sẽ không tha thứ Tần Vấn Thiên. Âu Phong ở trong Hắc Ám Xâm Lâm ám sát ta, chấp pháp viện sẽ điều tra truy cứu sao? Tần Vấn Thiên nhìn thiên thủ hỏi. Không, thiên thủ gọn gàng dứt khoát đáp lại. Chấp pháp viện sẽ không truy cứu. Ta đương nhiên phải tự tay báo thù. Vậy có tội gì? Thanh âm của Tần Vấn Thiên rất cường thế. Người này, Đại Sơn ngẩn ngơ. Tần Vấn Thiên này, sao ngay cả người của chấp pháp viện cũng chống đối? Khương Trấn ta lần nữa thỉnh cầu chấp pháp viện, để Âu Thần tự mình chu diệt người này, báo thù cho đệ đệ. Khương Trấn lên tiếng lần nữa. Thiên thủ trầm mặc, chỉ thấy hắn phất phất tay. Nhất thời người chấp pháp viện nhao nhao tránh ra, để lại địa phương cho Âu Thần cùng với Tần Vấn Thiên. Thiên thủ trưởng lão, nếu chấp pháp viện đáp ứng Khương Trấn thỉnh cầu, chỉ sợ ta sẽ xuất thủ can thiệp rồi. Mạc Thương ở thời khắc này vô cùng cường thế, bước trên trước một bước. Mạc Thương, ngươi dám can thiệp chấp pháp viện chấp pháp? Khương Trấn cười lạnh, đi tới đối diện Mạc Thương. Âu Thần thì mang theo sát khí, dạo bước về phía Tần Vấn Thiên. Thậm chí môn hạ đệ tử của Khương Trấn, còn có môn hạ đệ tử của Mạc Thương, đều lấy Tần Vấn Thiên làm trung tâm. Tới trong diễn võ tràng rằng co, cuộc phong ba này, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Vào thời khắc này, ở trung tâm phong bão, trên đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên, đột nhiên tinh quang lóng lánh. Chỉ thấy tinh hồn của hắn xuất hiện, quang hoàn lóng lánh, nhìn màu sắc, chính là tinh hồn tới từ trên tam trọng thiên. Một màn này, làm ánh mắt của thiên thủ hơi híp. Hắn không nhận ra Tần Vấn Thiên, bởi vậy hắn không biết Tần Vấn Thiên thức tỉnh tinh hồn thứ nhất tới từ Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên, người này có bối cảnh gì? Khó trách Mạc Thương che chở hắn như vậy. Thấy Tần Vấn Thiên nở rộ tinh hồn, rất nhiều người thầm than việc này tựa hồ càng thú vị. Có lẽ Đế Tinh học viện không nỡ bỏ một thiên tài tinh hồn thứ nhất liền tới từ trên Tam Trọng Thiên ngã xuống. Trong con ngươi của thiên thủ lộ ra thần sắc suy tư. Người này cực kỳ kiêu ngạo, nhưng đích sắc có tiền vốn phách lối. Hắn đang suy nghĩ nên xử trí Tần Vấn Thiên như thế nào. Âu Thần, động thủ. Bên kia, Khương Trấn thấp giọng nói. Nhất thời Âu Thần dậm chân mà ra, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên. Hầu như ngay lúc ấy, Khương Trấn chắn ở trước mặt Mạc Thương, muốn ngăn trở Mạc Thương ra tay cứu viện. Đại Sơn bước ra, tinh hồn nở rộ, cả người giống như một bức tường ngăn ở trước người Tần Vấn Thiên. Một quyền vung ra, nhất thời như có vô số cự thạch đập tới Âu Thần. Cút, Âu Thần gầm lên một tiếng, trường thương phóng thích tinh quang rực rỡ, từng trận cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cự thạch không ngừng tạc nổ nứt ra, trường thương của hắn phá tan hết thảy. Sắc mặt của Đại Sơn trầm xuống, bị áp bách lui về phía sau. Tuy Âu Thần này càn rỡ, nhưng ở Đế Tinh học viện, hắn tuyệt đối là một nhân vật thiên thủ. Hắn còn đang ngắm nhìn thời khắc này, Tần Vấn Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, nếu không muốn ở hoàng thành tao ngộ Diệp gia cùng Âu gia áp bách. Như vậy, đối mặt mọi người, đứng ở trên diễn võ đài của Đế Tinh học viện, chứng minh giá trị của mình đi. Tinh quang càng thêm rực rỡ nở rộ ra. Bên cạnh Thiên Truy tinh hồn thứ hai của Tần Vấn Thiên nở rộ. Thụy Mộng tinh hồn, Thiên Thủ ngẩng đầu nhìn tinh hồn kia. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên cứng đờ. Màu sắc của tinh hồn này là xích kim. Thụy Mộng tinh hồn, bao phủ ở trong xích kim. Thiên Thủ là cường giả nguyên phủ cảnh. Hơn nữa ở Đế Tinh học viện cường giả như mây đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới. Một ngày kia hắn có thể ở trên người một thiếu niên 16 tuổi thấy tinh hồn xích kim. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay, hắn chứng kiến, không chỉ hắn, tất cả mọi người đều thấy được. Thời điểm Thụy Mộng tinh hồn phóng thích hào quang xích kim. Tất cả đánh nhau, hết thảy chém giết, dường như đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên tinh hồn kia. Thần sắc của Tần Vấn Thiên vẫn bình tĩnh như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn không giống. Loại hào quang tinh hồn này hẳn là tứ trọng thiên. Tinh hồn thứ nhất, câu thông võ mệnh tinh hồn tam trọng thiên. Tinh hồn thứ hai, câu thông võ mệnh tinh thần tứ trọng thiên. Tần Vấn Thiên, sáng lập lịch sử của Đế Tinh học viện, tiền vô cổ nhân, dừng tay. Trên thiên khung, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, giống như một tiếng sấm rền, đánh thức mọi người tỉnh lại. Con ngươi của Thiên Thủ hơi co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Nhân tiện nói, toàn bộ dừng tay, người trái lệnh sẽ bị chấp pháp viện chế tài. Mọi người vội vàng đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt của bọn họ nhìn Tần Vấn Thiên, thần sắc đều cực kỳ đặc sắc, nhất là Khương Trấn cùng Âu Thần, biểu tình trên mặt có thể nói rất phong phú. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Thiếu niên giết chết Âu Phong kia, tập trung hết thảy ánh mắt, trở thành vai chính duy nhất của hôm nay. Cách chương.